Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 129, không có gì là ta giết không được. Hiu hiu hiu, hơn trăm tỷ căn chakra châm nhỏ chút nào không quy luật tràn ngập tại trung tâm vụ nổ. Từ toàn phương vị 360 độ chút nào không góc chết tiến hành tiến công. Mỗi một tế bào đều muốn thừa nhận sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nổ tung trùng kích rằng có hơn 10 giây. Làm những cái này hơn trăm tỷ căn chakra châm nhỏ dần dần trở nên yếu ớt thời điểm. Tản mát ra yên vụ. Đem Shiva to lớn kia Susanoo cùng Kaido cái kia thân thể khôi ngô cho che lấp. Tuy là nổ tung quy mô vô cùng dọa người. Thế nhưng Shiva biết, loại trình độ này công kích là không giải quyết được Kaido. Không nói sức chiến đấu, đơn thuần lực lượng cơ thể. Kaido cái này quái thai nhưng là từ 10.000 thước trên không đảo nhảy xuống đều không phát hiện chút tổn hao nào tồn tại. Nếu như cộng thêm Busosoku ngang ngược nói, sợ rằng Kaido lực phòng ngự vẫn còn ở Shiva Susanoo bên trên. Mà Susanoo lực phòng ngự có cỡ nào biến thái, Shiva chính mình lòng biết rõ. Soạt một tiếng, Susanoo to lớn kia cánh tay đẩy ra đầy trời yên vụ. Shiva dáng người hiển lộ ra. Hắn như trước vẫn duy trì đứng yên động tác, chút nào không gợn sóng trên mặt, bình tĩnh nhìn trong sương khói cái kia một đạo hắc ảnh. Tuy nói rất mơ hồ, thế nhưng cái kia dáng người khôi ngô giống như tiểu sơn một dạng đứng vững. To lớn sừng nhọn giống như ác ma một dạng. Không đơn giản a, Uchiha Shiva, đã lâu không có gặp gỡ để cho ta nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Dường như giống như dã thú thanh âm trầm thấp truyền ra. Yên vụ tan hết sau đó, lộ ra Kaido cái kia thân thể khôi ngô, toàn thân mạo hiểm khói trắng. Cái kia là trước kia Shiva công kích lưu lại vết tích. Thế nhưng tại nơi khói trắng phía dưới, Kaido da mỡ cũng chưa từng xuất hiện quá vết thương lớn, chỉ là xem tới được một ít như ẩn như hiện vết tích. Thấy như vậy một màn, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Coi như là ở thân thể này năng lực nghịch thiên One Piece thế giới, loại này lực phòng ngự cũng quá mức với dị thường. Kaido thân thể của người này không đơn giản a, nếu như đang phối hợp bên trên Kaido Busosoku khí phách, Kaido nhất định chính là đồng tường thiết bích, căn bản đánh đều không đánh nổi. Shiva hiện tại có chút minh bạch Kaido cái này thế giới tối cường sinh vật danh hiệu hàm nghĩa, đồng thời cũng minh bạch cái này cái trên thế giới sợ rằng có thể làm cho Kaido bị thương đồ đạc cực kỳ bé nhỏ, rất mạnh lực công kích a. Uchiha Shiva, đã lâu không có gặp qua như ngươi vậy hải tặc, mới vừa cái kia đơn thể lực công kích thậm chí đủ để sánh ngang đại tướng. Đụng một tiếng, chợt đem to lớn lang nha bổng gánh ở đầu vai. Kaido trên mặt nổi lên một nụ cười hưng phấn, dòng duỗi đại hải, vô luận kinh quá lâu dài cũng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Uchiha Shiva, ngươi là một người trong đó. Thế nhưng ngươi, giết được ta sao? Cái này cái thế giới, không có gì là ta giết không được. Ngôn ngữ trong lúc đó, Shiva thao túng Susanoo thân thể bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, Kaido mặt sắc biến đổi. Chợt cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên run lên. Sau đó một cỗ sức hấp dẫn thật lớn truyền đến. Không đợi hắn phản ứng kịp, Kaido phát hiện thân thể hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần Shiva. Sau đó, Shinra Tensei. Dầm dầm dầm, một cỗ to lớn vô hình trùng kích trong nháy mắt lấy Shiva Susanoo làm trung tâm. Khuếch tán ra, đại địa bỗng giống như bị vẫn thạch oanh kích một dạng lõm lún xuống dưới. Cảm nhận được lực lượng trùng kích, Kaido đồng tử co rụt lại, ngay sau đó đem hai tay chồng chéo thả ở trước người. Bành một tiếng, trùng kích cực lớn hung hăng rơi ở trên người hắn, mang theo lực lượng cường đại để Kaido thân thể bay rớt ra ngoài. Biết sử dụng một ít kỳ quái lực lượng, là năng lực giả sao? Bay rớt ra ngoài, Kaido trên không trung xoay tròn hai tuần lễ sau đó, bỗng nhiên hạ xuống. Lấy phi thường không thăng bằng tư thế rơi xuống đất. dùng trong tay mình lang nha bổng chống đỡ mặt đất, sau đó miễn cưỡng duy trì ở thân thể cân bằng. Ngay sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, một tiếng trống vang lên, kèm theo lõm xuống đại địa. Kaido thân thể giống như đạn pháo xông ra, bay lên trời phía dưới, nâng cao trong tay lang nha bổng. Busosoku, ngạnh hóa, soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku khí phách vờn quanh ở lang nha bổng bên trên. Chất lượng viễn siêu phía trước, Kaido cũng bắt đầu xuất ra bản lãnh thật sự. Đối mặt Kaido tiến công, Shiva sắc mặt bên trên không chút biểu tình, nâng lên Susanoo hai cánh tay, tiếp nhận Kaido một kích. Bất quá cái kia trọng trùng kích lại làm cho Shiva Susanoo toàn bộ đều lâm vào đại địa chi hạ. Nhưng mà, lúc này đây Shiva lại nhíu lông mày, ngẩng đầu lên, ngăn trở Kaido công kích. Susanoo cánh tay xuất hiện vết nứt, đang lấy tốc độ cực nhanh tan vỡ lấy. Đơn thể công kích so với Sengoku còn mạnh hơn. Là Busosoku khí phách sao? Không đúng, là Kaido lực lượng cơ thể càng tốt hơn. Trong nháy mắt hiểu rõ, có thể Kaido khí phách còn không có xuất ra thực lực chân chính, nhưng là thể xác của hắn lực lượng ở cái này cái thế giới thật là cực kỳ biến thái. Nghĩ tới đây, Shiva khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đã như vậy, ta đây liền hảo hảo chơi với ngươi chơi a, để cho ngươi minh bạch, hay là giết không chết, chẳng qua là đơn thể lực công kích chưa đủ duyên cớ. Shiva hai mắt bỗng nhiên trợn to, tà mị Raigan, một vòng nhộn nhạo mở quỷ dị luân hồi vết tích. Ngay sau đó, hai tay kết ấn sau đó, một cỗ bàng bạc đen nhánh chakra phóng lên cao, trong nháy mắt đem cự ly gần dưới Kaido thôn phệ. Trùng kích cực lớn để Kaido biến sắc, trong nháy mắt bị cổ hơi thở này cùng trùng kích vén bay ra ngoài. Cái gì? Coi như là Kaido, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn chính là chứng kiến Shiva mới vừa trên thân thể cái kia cùng hắn không xê xích bao nhiêu đen. Nhánh cự nhân lấy tốc độ cực nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa dày vừa nặng khôi giáp toàn bộ trùm lên, tiếp theo làm có thể bên trên. Cao độ ở 300 mét bên trên. Ô thiên cầu khôi giáp khiến người ta sinh ra. Bên hông chớ một bả khiến người ta run rẩy thái đao. Ở sau lưng, một đôi che khuất bầu trời cánh trong nháy mắt triển khai. Nhấc lên cuồng phong thổi lên Kaido cái kia cuồng loạn mái tóc màu đen. Kaido giơ cánh tay lên thừa nhận phong áp. Con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Shiva. Cái này hình thể thật lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.